Ngày xưa anh hay lỗi hẹn, chờ mong nhưng rồi không đến. Lại xin tha thứ cho anh vì biết em thương, không hay giận hờn. Gặp nhau em đâu trách gì, chỉ mong anh đừng quên nữa. Đừng mơ trắng gió vu vơ, đừng lỗi câu thề chua xót tình ta. Sau này vẫn còn đi, anh ơi đường ấy anh mơ gì? Hoa không hương tàn úa trong sâu thương. Anh hãy về, anh hãy về, tình em không khác ngày xưa. Tại sao anh hay lỗi hẹn?